Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 498, cái này đợt Như Lai thần trưởng nhất định phải đầy phân. Huống chi, Tiêu Thiên căn bản không dự định cùng Đồng Trác tranh tài ai là chân nam nhân. Có chút chênh lệch, đồng thời không ở chỗ số lượng, mà ở chỗ chất, Đồng Tạc. Nhìn kỹ, hỗn độn thần châu hiển lộ ra thực thể, trôi nổi tại nửa không. Cùng lúc đó, bị nó điều động thiên địa chi lực, bắt đầu ở cuồn cuộn giữa thiên địa hội tụ, một đạo đạo thiên địa linh khí bị thần châu hấp thu. Không ngừng xoay tròn ngưng kết, chịu đến luồng khí xoáy ảnh hưởng, đỉnh đầu trời âm u không trung, bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đạo đạo cự đại vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là ngưng kết thiên địa chi lực. Trời ạ, đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, toàn bộ Lạc Dương thần đều đã bị mới phát sinh dung chuyển sở kinh động. Người người đi ra trong phòng, mang theo ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía hoàng cung, nhìn về phía trời không. Hoàng cung đại điện phương hướng, chỉ gặp hai cái cự linh giống như thần thân thể cao nữa là mà đứng, một đạo thân đen khí lượn lờ, mười phân kinh khủng, như là ma thần, một cái khác đạo thân thể thanh khí vờn quanh, cầm trong tay cự phủ. Tại cái này hai tôn cự linh thân thể chung quanh, thì là không ngừng bay múa muôn hình muôn vẻ to lớn hư ảnh. Một bạc tái đi hai đầu phi long, còn có gấu to, hung sói. Mỗi một cái bóng mờ đều có vô cùng khí thế kinh khủng. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết pháp tướng sao? Ta Đại Hán đế quốc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hy vọng trời phù hộ ta Đại Hán, bình an vượt qua lần kiếp nạn này. Trừ cái đó ra, mắt sắc người còn phát hiện, Lạc Dương thần đều chung quanh, đều là phô thiên cái địa màu đen ma binh. Giống như thủy triều từ đều cái cửa thành tràn vào Lạc Dương thần đều bên trong. Những nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều bị trong nháy mắt hút đi sinh khí. Biến thành từng cỗ xương khô, giống như một chi vong linh đại quân. Trong lúc nhất thời, cả tòa Lạc Dương thần đều, tất cả đều lâm vào hỗn loạn. Gào khóc âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa hỗn hợp thành một mảnh. Như là địa ngục, một chút còn không có bị ma quân công chiếm địa phương. Mọi người thì là ôm chặt cùng một chỗ, yên lặng hướng về trời xanh cầu nguyện, khẩn cầu trời phù hộ Đại Hán, bình định yêu ma. Mà giờ khắc này, trời dị tượng trên không trung cũng bị sở hữu Lạc Dương thần đều cư dân trông thấy. Từng đôi kinh nghi bất định con mắt nhìn về phía trời không. Không biết cái này dị tượng là phúc là họa. Cái này, đây là cùng lúc đó, nhìn về phía trời trống không Đồng Trác, cũng đồng dạng cảm thấy kinh nghi. Trời không bên trên, tầng mây bên trong một đạo đạo xoay tròn vòng xoáy. Những này luồng khí xoáy bên trong, rõ ràng ẩn chứa cuồn cuộn thiên địa chi lực, làm sở hữu luồng khí xoáy đều bành trướng đến không cách nào lại khuếch trương thời điểm. Một đạo đạo thiên địa chi lực, đột nhiên hàng dưới, tận số hướng phía cầm trong tay cự phủ bàn cổ chân thân hội tụ mà đi. Kia một đạo vốn là đã to lớn vô cùng thân thể. Đột nhiên lần nữa cất cao, vậy mà xâm nhập trong tầng mây, một chút lại trông không đến cuối cùng. Bàn cổ chân thân, nguyên vốn là có 99.900 trượng, nếu là triển lộ chân dung. Chỉ sợ trừ hồng hoang thế giới bên ngoài, thế giới khác căn bản đều không thể dung nạp. Với lại, hiển lộ một lần bàn cổ chân chính thân thể. Chỉ sợ cái này toàn bộ thế giới linh khí đều sẽ bị hấp thu không còn. Vài vạn năm cũng không thể khôi phục. Cho nên, cái này đỉnh thiên lập địa, lọt vào tầng mây bàn cổ chân thân, cũng bất quá là bàn cổ thực lực chân chính 1% mà thôi. Dù cho chỉ là 1%, cũng đủ để dọa sợ Đồng Trác. Nếu như cùng người bình thường chắc hẳn, ma thần thân thể tự nhiên vô cùng to lớn, như là ma thần, thế nhưng là cùng lọt vào tầng mây bàn cổ chân thân so sánh. Đơn giản liền như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng buồn cười. Chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, cũng đủ để bóp chết Đồng Trác, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Cái này, đây rốt cuộc là, ngước nhìn cái này vô cùng cao lớn nguy nga cự nhân. Đồng Trác trong lòng, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy, cũng lần thứ nhất cảm thấy, tại chính thức lực lượng trước mặt, chính mình, đúng như là cùng một con run dế. Lần thứ nhất, Đồng Trác trong lòng, manh sinh ra thoái ý. Cái này dị nhân mạnh như thế, hẳn là thật tu hành bàn cổ công pháp. Không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Không bằng đi đầu rút lui, đem cái này ma thần thân thể lại đi tu luyện. Suy nghĩ cùng một chỗ, Đồng Trác lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Minh bạch mình đã bị dọa đến sợ vỡ mật, lại không chiến ý. Quay người liền muốn mượn ma quân yểm hộ đào tàu. Ha ha, muốn chạy trốn. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào, Tiêu Thiên đã chân đạp thất túc thương long. Khóe miệng trồi lên một tia mỉm cười khinh miệt. Lập tức nhíu mày, khóe miệng tiếu dung ngưng tụ. Chuyển hóa làm một đạo lăng liệt sát ý. Đồng Tạc, ngươi mắt không cương thường. Lớn mật vọng là, khi nhục ấu chủ. Vậy mà muốn lật úp Đại Hán đế quốc trăm năm cơ nghiệp. Luật thần tặc tử, há có thể quấn ngươi. Chịu chết đi, dứt lời. Trong tầng mây, đột nhiên duỗi ra một con cự linh trưởng. Hướng phía Đồng Trác ma thần thân thể vỗ tới. Oanh, cảm ứng được vào đầu rơi xuống vô thượng lực lượng cùng bành trướng sát ý. Đồng Trác sớm đã sợ đến hồn bất phụ thể. Nhưng mà cái này lực lượng đến mức như thế nhanh chóng. Muốn phải thoát đi đã không còn kịp rồi. Vội vội vàng vàng vận khởi ma công. Trở lại chống đỡ. Nhưng mà bàn cổ chân thân lực lượng. Lại há lại là hắn một cái gà mờ ma thần thân thể có thể ngăn cản. Giờ này khắc này. Lạc Dương thần đều cơ hồ sở hữu người. Đều thấy được dạng này một bước để bọn hắn khiếp sợ họa diện. Tầng mây bên trong duỗi ra một con bàn tay lớn, như là thần Phật trưởng, hướng phía quốc tặc Đồng Trác oanh sát mà xuống. Một trưởng liền đem kia mới không ai bì nổi ma thần thân thể đập trở thành thịt nát. Vô cùng cường hãn, người người e ngại quốc tặc Đồng Trác, cứ như vậy bị một trưởng oanh sát. Tốc độ này, cái này lực lượng, cái này lực sát thương, thực sự quá kinh khủng. Tè cái này, đây chính là thánh nhân lực lượng sao? Đơn giản quá kinh khủng. May mắn, cái này thánh nhân là đứng tại ta Đại Hán một phương này. Tại cái này giống như thần minh hàng. Thế lực lượng trước mặt, sở hữu người, không tự chủ được há to miệng, mở to hai mắt nhìn, quên đi hết thảy động tác, chỉ là ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, trợn tròn mắt, sợ choáng váng. Thần uy, đây chính là trong truyền thuyết thần uy a. Qua nửa ngày, Lưu Biện mới phản ứng được, hướng phía còn tải cùng Triệu Vân bọn người khổ chiến lữ bố giống to. Phản thần Đồng Trác đã bị tru sát, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Phản thần Đồng Trác đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Bị cái này kinh thiên khí thế vừa hô, Lý Giác lập tức giật mình kêu lên. Đầu gối mềm nhũn, lập tức phổ thông một, đến Lý Triệu, âm thanh quỳ rạp xuống đất, mà trong đại điện còn đang chém giết lẫn nhau Tây Lương võ sĩ. Mắt thấy Đồng Trác bị đập thành thịt nát thi thể, mắt thấy đại thế đã mất, cũng nhao nhao quỳ xuống, mà trong triều quần thần, thì đã sớm nằm rạp trên mặt đất, hướng phía cao trên đài thân ảnh, hiển lộ ra vô biên kính sợ. Cái này kính sợ, không chỉ là đối Đại Hán Hoàng đế, càng là đối với lấy Đại Hán Hoàng đế sau lưng. Kia một tôn thần minh thủ hộ linh đính. Cùng lúc đó, người chơi trong đám đó, cũng là một mảnh vỡ tổ. WTF, tiểu Tiêu thần lúc nào biến thành đại hán thủ hộ linh? Cái này bức trang cũng quá lớn. Cái này Như Lai thần trưởng ta cho đầy phân. Tiêu thần trời tú 66.666. Như Lai thần trưởng 6.666.666. Quả nhiên không hổ là tiêu thần. Mỗi lần trang bức đều có thể giả ra ý mới. Tiêu thần trời tú. Tiêu thần trời tú. Vừa rồi dọa sợ không thấy rõ. Tiêu thần có thể hay không lại tú một phát Như Lai thần trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.